Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1239, chương 1240, Thiên Đình. Viễn cổ thời đại tàn ảnh. Hỏa Linh Nhi gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy rung động. Loại thủ đoạn này, nàng là chỗ không nghe thấy. Nàng nhìn qua dưới chân cảnh sắc, cảm thụ được hư không bên trong thiên đạo đạo tác. Nhìn qua trước mặt cái này hùng vĩ mênh mông thiên cung. Lại là nhìn bên cạnh đi qua đám người. Đây hết thảy đều là như thế chân thực. Phảng phất là bọn hắn xuyên qua thời không. Về tới viễn cổ thời đại. Tần Đình bây giờ đã là thần quân. Thực lực tu vi càng là có thể so với hoàng cảnh cường giả. Hắn bây giờ đối với thiên đạo cảm ngộ đã là cực sâu. Thậm chí liền hư vô mờ mịt thời không đạo tắc cũng là có chỗ tiếp xúc. Mặc dù Tần Đình hiện tại còn không cách nào vận chuyển thời gian, nhường đảo ngược thời gian, nhưng là hắn cũng là có thể cảm giác được, tự mình cũng không có cuốn vào đến đảo ngược thời gian bên trong. Cho nên hắn mới khẳng định, đây hết thảy đều chỉ là viễn cổ thời đại tàn ảnh. Chỉ là cái này viễn cổ thời đại tàn ảnh, thật sự là quá mức rất thật. Không, hoặc là nói đây hết thảy đều là thật. Chỉ bất quá hắn cùng Hỏa Linh Nhi là người của một thế giới khác. Đây mới là không cách nào cùng người khác giao lưu. Bọn hắn phảng phất như là một cái quần chúng. Chỉ có thể là trải qua viễn cổ thời đại. Lại không thể cải biến thời đại này. Mà lúc này, lại là hai vị khí độ phi phàm công tử theo bên cạnh bọn họ bay qua. Hai người này dung mạo thanh kỳ. Người mặc hoa bào. Khí tức kinh khủng. Thực lực bất phàm. Đều đã là thần tôn cảnh giới. Hiển nhiên là viễn cổ thời đại thế gia quý công tử. Chính là viễn cổ thời đại thiên kiêu. Trong đó một vị thanh niên cười nói. Lần này thiên đế bệ hạ tổ chức vạn tộc đại hội. Chính là người ta dương danh lập vạn tốt cơ hội. Mà một người khác khuôn mặt trầm ổn. Trầm giọng nói. Tô huynh, mặc dù thiên đình thống ngự vạn tộc. Nhân tộc ta trở thành vạn tộc chí tôn. Nhưng là còn lại chủng tộc cũng là có không ít thiên kiêu. Không thể lên lòng khinh thường. Kia họ Tô thanh niên thần sắc nghiêm lại. Gật đầu nói phải. Hai cái thanh niên thân ảnh chậm rãi rời đi. Biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một mặt như dường như biết được suy nghĩ Tần Đình. Thiên đế bệ hạ. Chẳng lẽ nói thiên đế chính là cái này thiên đình chi chủ. Mà lại lấy bọn hắn lời nói. Cái này thiên đình thống ngự vạn tộc. Là thống trị toàn bộ chư thiên vạn giới. Điểm này, liền liền thần giới cũng vô pháp làm được. Mặc dù thần giới chính là cường đại nhất đạo thống. Nhưng lại cũng không phải thống trị chư thiên vạn giới thế lực. Liền xem như chiếm đoạt yêu giới cùng nhiều như vậy xung quanh đạo thống. Cũng chỉ là chiếm cứ 5 điểm chi bản đồ thôi. Xem ra cái này thiên đình chi cường đại. Xa xa tại thần giới phía trên. Chỉ là như thế cường đại thiên đình. Đến tột cùng là như thế nào hủy diệt, mà lại vị kia thiên đế bệ hạ, lại là nên kinh khủng đến cỡ nào. Tần Đình cũng không biết rõ, nhưng là Tần Đình có thể khẳng định, vị kia thiên đế bệ hạ, tuyệt đối là đế cảnh phía trên tồn tại. Mà cử hành vạn tộc đại hội, Tần Đình cũng là vô cùng có hứng thú. Hắn muốn nhìn một chút tại viễn cổ thời đại, vạn tộc thiên kiêu đến cùng là đến cỡ nào cường đại. Nghĩ tới đây. Tần Đình chính là mang theo Hỏa Linh Nhi, hướng phía thiên đình chỗ sâu bay đi. Trên đường đi, chủ tớ hai người cũng là gặp đủ loại tuổi trẻ cường giả. Thậm chí có rất nhiều đều không phải là nhân tộc. Có đầu thú thân người, có ba đầu sáu tay, có thì là phía sau lưng mọc ra cánh. Mặc dù hình thái khác nhau, nhưng là khí tức đều là cực kỳ khủng bố. Đều là do chi không thẹn cường giả, chỉ bất quá những này chủng tộc. Tại Tần Đình thời đại đã là biến mất không thấy. Tại Tần Đình thời đại kia, nhân tộc mới là chư thiên chủ nhân. Mặc dù cũng có còn lại chủng tộc tồn tại. Tỉ như nói là yêu tộc Tu La tộc, nhưng cũng là cực kỳ thưa thớt. Xem ra đại bộ phận chủng tộc chỉ sợ là tại năm đó viễn cổ thời đại trận kia kịch biến bên trong hủy. Diệt, có thể để cho nhiều chủng tộc như vậy hủy diệt hạo kiếp. Có thể tưởng tượng năm đó trận kia kịch biến đến tột cùng là đến cỡ nào thảm liệt. Không biết rõ qua bao lâu, Tần Đình cùng Hỏa Linh Nhi hai người bay qua ức vạn dặm xa. nhưng là vẫn như cũ là không có bay đến thiên đình chỗ sâu. Thiên đình thật sự là quá lớn, cơ hồ là có ngoại giới mấy cái thế giới lớn nhỏ. Ở trong thiên đình, không chỉ là có vạn tộc thiên kiêu lui tới, cũng có từng tôn cổ thần tọa trấn, du tẩu cùng giữa thiên địa. Cái này từng tôn cổ thần đều là thiên đình dưới trướng cường giả. Tần đình phóng tầm mắt nhìn tới, vậy mà thực lực kém nhất cũng đều là thần chủ cảnh giới. Trong đó thậm chí còn có mấy tôn hoàng cảnh cường giả. Thậm chí liền đế cảnh cường giả cũng là xuất hiện ở trong thiên đình. Chợt lóe lên, nhưng là đế uy tràn ngập, bị tần đình phát hiện ra, mà thiên đình cung vũ lầu các, trồng chất, liên miên chi chân trời. Bí mật thâm trầm đế uy, liền đế cảnh cường giả khí tức cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Hiển nhiên là tại thiên đình chỗ sâu, có một tôn kinh khủng mà vĩ ngạn tồn tại, nhường toàn bộ sinh linh đều là kìm lòng không được kính sợ. Tần đình thấp giọng nỉ non, đây cũng là thiên đình à, chấm ngoặc kép, gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.